hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 410, bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng từ lúc thấy ba ba ngất xỉu vậy trong lòng bé rất buồn, cô phải mẹ lại dụ bé để hại ba ba không, bé cảm thấy có lỗi vô cùng, tại mình nên ba ba mới bị như vậy. Mặc dù được mấy anh an ủi lắm nhưng Đông Đông vẫn cảm thấy không vui lên được. Vì vậy bé quyết định đi xin lỗi ba ba. Đi chưa tới phòng thì Đông Đông bắt gặp Trang Dụ đang buồn bã cúi gầm mặt như sắp khóc đến nơi. Ba ba, ba ba, ba ba bị sao vậy? Thấy Đông Đông, Trang Dụ nhịn không được nước mắt tuôn rơi, cậu cúi xuống ôm Đông Đông lên. Mặc dù biết Đông Đông là con của anh với người khác nhưng cậu không hề chán ghét bé chút nào, ngược lại còn thương bé hơn nữa. Ba ba không sao, ba ba chỉ là có chút mệt thôi. Con sao không chơi với mấy anh đi mà lại đến đây? Con tìm ba ba có chuyện gì sao? Đông Đông ấp a ấp úng một hồi mới gật gật đầu. Dạ, Đông Đông là tới xin lỗi ba ba. Tại con rủ ba ba xem phim mới làm ba ba buồn rồi xỉu luôn. Đông Đông không biết gì hết, mẹ nói muốn xin lỗi mọi người nên kêu con đi gọi mọi người xem phim cùng. Vì xem phim sẽ làm cho ba ba vui. Con xin lỗi, Đông Đông biết sai rồi. Cậu yêu thương hôn hôn lên trán bé, ôm bé vào phòng. Tội cho Đông Đông lại có người mẹ vô tâm như Thiểu Kỳ, chỉ vì một chút ham muốn riêng của mình mà đành tâm lợi dụng một đứa trẻ vô tội. Con không có lỗi gì cả. Đúng là xem phim rất vui nhưng do tivi bị hư nên mới vậy thôi. Chờ mai ba ba mua tivi mới về cả nhà chúng ta cùng xem phim siêu nhân với Đông Đông ha. Đông Đông là bé ngoan, dễ thương quá chừng luôn nè, con cười lên để ba ba xem nào. Đông Đông nghe cậu nói vậy liền sốc lại tinh thần, vui vẻ hẳn lên, bé nở một nụ cười thật tươi, đưa tay lên lau lau nước mắt cho cậu. Con cười rồi ba ba cũng phải cười nha. Hi hi, cậu dáng cười cười để bé vui, thấy Cố Ngạo đi vào cậu lập tức cúi đầu, không cười nữa. Cha, tay cha bị thương hả, sao máu quá trời luôn. Cha đi rửa tay đã, con ngồi chơi với ba ba đi. Anh định bụng lại ôm cả hai vào lòng nhưng thấy tay mình toàn thứ dơ bẩn, anh phải rửa sạch trước đã. Cố Ngạo dùng xà phòng rửa tay mấy lần, thay luôn bộ đồ khác. Lúc nghe Đông Đông nói vậy, Trang Dụ đã hơi ngước lên nhìn, lo lắng anh bị thương thật. Trang Dụ tuy lòng có giận có hờn anh một chút nhưng vẫn mở lời hỏi anh. Anh sao lại bị thương vậy? Đến đây đưa em xem. Không phải, là máu của người khác. Hoảng hồn, Trang Dụ kêu Đông Đông ra ngoài trước. Đông Đông đi chơi với mấy anh đi. Cha và ba ba có chút chuyện cần làm ngay bây giờ. Dạ, Đông Đông nghe lời, nhanh chóng trèo xuống giường đi ra ngoài. Cậu lúc này mới lắp bắp hỏi anh. Đây là máu của Thiểu Kỳ. Chẳng lẽ, anh giết cô ta rồi. Anh ngồi xuống giường, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Không có, anh chỉ rạch mặt cảnh cáo cô ta thôi. Anh đang tu, phải tích đức cho em với con, không thể sát sinh được. Dù cô ta còn thua một con virus, Trang Dụ em nghe anh giải thích đi có được không? Cậu gật gật đầu cùng vòng tay qua ôm eo anh. Eo của anh chỉ có cậu mới có quyền ôm, ai ôm thử đi, có nát mặt không thì biết. Anh giải thích đi em nghe này. Cái đó lúc nãy là cô ta tự đến ôm anh không phải có ý gì với cô ta đâu. Còn nữa, anh và cô ta chưa hề lăn giường với nhau lần nào. Đông Đông là cô ta thụ tinh nhân tạo mà có. Anh không biết bằng cách nào cô ta lấy được giống nòi của anh à, cô ta còn nói gì nữa không? Anh có, cô ta nói trong bụng cô ta đang mang con của anh. Nhưng anh chắc chắn là không có, mới không lâu trước đây ả té cầu thang có khám ra cái thai nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn anh xử cô ta anh đi xử liền, mấy chuyện điều tra kia anh vứt hết. Cậu ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, em tin anh không gạt em, anh khoan làm gì cô ta đã, nhớ đâu cô ta mới cấy ghép vào bụng anh không biết thì sao. Mà anh tính điều tra vụ gì? Cố Ngạo ngồi kể tất cả những nghi ngờ cho cậu biết, từ việc cô ta có thể không phải Thiểu Kỳ đến cái chết của ba, mẹ chị của Thiểu Kỳ thật. Và cũng có thể Thiểu Kỳ thật đã chết, Trang Dụ chăm chú nghe mấy cái suy luận logic của anh mà lòng thán phục không thôi. Hèn chi cảnh sát còn phải nhờ anh phá án, nể anh mấy phần a, chồng mình quả nhiên là thiên tài. Chuyện của Đông Đông anh tính thế nào? Dù gì Thiểu Kỳ giả cũng là mẹ ruột của Đông Đông, anh không thể ra tay quá mức với cô ta được. Anh thở dài, trong lòng vẫn cực kỳ cảm thấy có lỗi với cậu. Anh sẽ không tự tay giết cô ta, anh để cho pháp luật giải quyết. Còn Đông Đông, em chấp nhận anh sẽ nuôi con còn. Em không muốn anh đành, cậu lấy tay bụng miệng anh lại, lắc lắc đầu. Anh không được nói ra những lời đó, lỡ Đông Đông nghe được con sẽ buồn lắm. Em thương Đông Đông như con ruột của mình vậy, vì con anh là con em mà. Em từng nói với anh rồi, em coi như anh cho người mang thai hộ. Đông Đông buồn vậy em không buồn sao? Muốn khóc thì khóc đi, em đừng nhịn, anh đưa áo em chùi này. Trang Dụ níu chặt áo anh, bắt đầu không kiềm được khóc nấc lên. Hu hu, tại anh bắt em khóc chứ không phải em muốn khóc đâu. Hu hu, tại sao Đông Đông không phải con của em mà lại là của anh với cô ta? Em không cam tâm, Đông Đông dễ thương như vậy mà. Hu hu, cô ta dám rượt chồng em qua xẻo thịt lột da cô ta. Cậu khóc còn anh thì buồn cười, trời ơi vợ anh dễ thương quá đi mất. Cưới được cậu, anh đúng là tu tám kiếp mới được à, khóc đã rồi, cậu lại xì mũi chùi hết nước mắt lên áo anh. Cố Ngạo thở dài, mới vừa thay áo xong lại phải đi thay cái khác. Hôm nay chưa chi anh đã thay ba cái áo rồi à, bên trong phòng Tiểu Kỳ à ôm mặt lăn lộn cố nhịn đau mà lấy điện thoại gọi điện kêu người tới cứu. À không thể tiếp tục ở lại đây nữa, thoát khỏi nơi này à sẽ nghĩ cách trả thù sau. Đông Đông định bụng vào hỏi mẹ có phải mẹ làm việc xấu không? Vừa vào đã thấy mặt cô toàn máu, bé sợ hãi muốn thoái lui. Cô à thấy đây là cơ hội tốt nhào tới bắt bé lại, đập đầu bé vào bức tường làm bé ngất đi, không thể la hét kêu cứu được gì. À gom hết những thứ quý giá, lôi bé theo bắt làm con tin. Cả nhà người đi làm, người dỗ vợ, không ai hay biết cả. Có mỗi đám nhóc thấy à lôi Đông Đông đi, vội vàng chạy vào kêu Cố Ngạo nhưng lúc anh ra thì cô ta đã đem Đông Đông phóng lên xe đi mất hút. Cách chương.